Bạch phu nhân, sáng sớm ngày mai, Thiết Tổng đại nhân cùng mọi người sẽ bị xử quyết. Chúng tôi đến đưa người cùng Tô Mai cô nương đến gặp Bạch Thiên Tổng lần cuối, cáo biệt với người ấy. Bạch phu nhân và Bạch Tô Mai cùng cảm kích gật đầu. Mà Độ Hoài Cấm Tốt xem có thể thủ tiêu những xiềng xích tay chân hay không. Tên Cấm Tốt đó đáp, nếu như đã cải biến hình phạt thành lưu đày thì nếu có giam trong phòng cũng y theo luật, không thể bắt theo hình cụ. Do đó hắn lấy chìa khóa mở xích tay chân của hai người ra. Dương Thu Trì và Bạch Tô Mai đỡ Bạch phu nhân được Cấm Tốt dẫn đầu đi qua một hành lang thật dài đến phòng giam dành cho nam. Bên tai lúc bấy giờ không ngớt vang lên tiếng kêu gào của các phạm nhân trong phòng, hoặc là rên rỉ kêu oan rền thảm. Bạch phu nhân không khỏi lộ vẻ khủng khiếp, còn thần tình của Bạch Tô Mai thì vẫn đạm bạc bình thường, dường như không hề nghe thấy điều gì hết vậy. Đến phòng giam dành cho trọng phạm tử hình của Bạch Thiên Tổng, mọi người thấy nó là một căn phòng hôn ám, ẩm thấp và lạnh lẽo, rào ngăn phòng giam bằng sắt dày đặc và to bằng cánh tay em bé. Trong ngày đậu tháng dài như thế này thì chỉ cần đụng nhẹ tay vào đã thấy là lạnh như băng. Trong phòng giam có một cái cũi làm bằng sắt luyện, Bạch Thiên Tổng bị áp ở bên trong đó. Lão vốn thân thể khôi ngô, sức lực tráng kiện, thế mà đã bị giày vò trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa rồi. Bạch phu nhân nhào mạnh vào trong rào ngăn khóc gào, lão gia, lão gia. Bạch Thiên Tổng cố sức quay đầu lại, khi nhìn rõ đó là hiền thê của mình, liền luôn miệng thều thào, phu nhân, phu nhân. Bạch Tô Mai thấy tình trạng thảm hại của cha nàng như thế, nước mắt cuối cùng cũng rơi ra, tay ôm hàng rào bi thảm gọi, cha, cha ơi. Bạch Thiên Tổng nghe tiếng Bạch Tô Mai càng kích động hơn. Mai Nhi, con cũng đến à? Hai mẹ con có khỏe không? Đừng có khóc, Mai Nhi, đừng có khóc. Nói đến đây, lão lệ cũng tung hoành trên mặt của y. Giờ lời nói đến nỗi nghẹn ngào không còn nghe rõ nữa. Án chiếu theo quy định, khi những người thân vào gặp phạm nhân tử hình lần cuối để tống biệt, có thể thả phạm nhân từ trong cũi ra, nhưng chỉ có thể ở bên trong vòng rào mà gặp mặt, hơn nữa là xích tay chân vẫn không được mở ra. Bạch Thiên Tổng được thả từ trong cũi sắt ra, lắc đư lảo đảo lần đến bên hàng rào, nắm chặt lấy tay của Bạch phu nhân và Bạch Tô Mai, ba người trụm lại khóc ròng. Chờ cho tiếng khóc của họ tạm lắng, Dương Thu Trì khẽ gọi, Thiên Tổng đại nhân. Bạch Thiên Tổng vừa rồi đã thấy sau lưng hai mẹ con Bạch Tô Mai, Bạch phu nhân còn có hai người khác, nhưng ánh sáng u ám quá nên không nhìn rõ, chỉ cho đó là Cấm Tốt. Hiện giờ nhìn kỹ lại, y mới phát hiện ra đó là Dương Thu Trì và Mã Độ. Sáng mai là hành hình rồi, Bạch Thiên Tổng hiểu bọn họ đến đây đã tiễn biệt mình. Bản thân y phạm phải đại tội mưu phản, nhưng Dương Thu Trì và Mã Độ vẫn đến tiễn đưa. Chút tình ý này khiến cho hán tử cứng như sắt đá cũng phải nhỏ lệ. Bạch phu nhân bây giờ nói, lão gia, Dương công tử đã hoạt động quan hệ, cái tử tội của Thiếp và Mai Nhi thành hình phạt lưu đày rồi. Bạch Thiên Tổng vừa kinh vừa mừng, nhìn Dương Tu Trì đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu lìa lịa. Dương công tử, đa tạ công tử đại nhân đại lượng, lại lần nữa cứu được mạng hai mẹ con họ rồi. Thế tình cảnh thảm thương của họ như vậy, trong lòng Dương Tu Trì chẳng thấy có chút thành tựu nào vì đã làm được chuyện này. Nhưng bây giờ hắn ta cũng chẳng biết lên tiếng đối đáp ra làm sao cho phải. Dựa theo quy củ của Đại Minh hình luật thì phạm nhân mắc tử tội trước ngày hành hình một buổi tối sẽ được đãi ngộ một bữa ăn cuối cùng. Dương Thu Trì móc ra một ít bạc vụn đưa cho Cấm Tốt, nhờ bọn họ chuẩn bị cho một bữa thịnh soạn một chút. Chỉ là Bạch Thiên Tổng lúc này đâu còn bụng dạ nào để hưởng thụ, chỉ liên tục uống rượu rồi cùng mẫu tử Bạch phu nhân hàn huyên. Chẳng biết đã qua bao lâu, Cấm Tốt lặng lẽ báo cho Mã Độ biết thời gian thăm hỏi đã qua từ lâu, đã đến lúc phải đưa phạm nhân trở lại lao phòng. Trước khi chia tay, Bạch Thiên Tổng từ sau song sắt nhà giam vươn tay ra kéo lấy cánh tay Dương Thu Trì. Dương công tử, ta lúc đầu thật sự đã làm sai. Nếu khi đó ta đem Mai Nhi gả cho ngươi, thì đến nó đã không có phải chịu khổ như bây giờ. Hiện giờ hai mẫu tử nó sẽ sắp phải tha hương lưu đày, không biết sau này sống chết như thế nào. Bạch phu nhân cùng Bạch Tô Mai cùng nhau bật khóc nấc lên. Dương Thu Trì thấy bộ dạng thê thảm của ba người bọn họ, trong lòng nhịn không được khỏi một trận kích động. Mặc dù còn không biết tương lai sau này mình sẽ phải làm quan ở địa phương nào, liệu có là nơi ở của hai mẫu tử Bạch phu nhân lưu đày hay không, nhưng cũng bất chấp lên tiếng an ủi, Thiên Tổng đại nhân xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố cho Bạch phu nhân cùng Bạch Tô Mai cô nương, tuyệt sẽ không để hai người bọn họ phải chịu khổ.